Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, y độc song tuyệt. Một mảnh chỉ có mấy trăm mét vuông không gian bên trong tràn ngập vô cùng nhiệt độ cao rừng rực. Chung quanh vách đá lộ ra màu đỏ tím quang mang, thậm chí khi thì có lưu động nham tương trượt xuống. Oanh, trên mặt đất phun ra một đạo màu đỏ tím hỏa diễm, bay thẳng mái vòm, kia kinh khủng nhiệt độ như muốn đem không khí đều cho bị bỏng. Tại cái này nhìn như một cái sơn động không gian bên trong, che kín vô số hoặc sáng hoặc tối trận nhãn, hiển nhiên là một tòa cao thâm mạt chắc đại trận. Tại ở giữa nhất vị trí bên trên, có một cái hình tròn nền móng, phía trên che kín lít nha lít nhít đường vân. Đường vân phía trên có từng đạo hỏa diễm chảy xuôi, phía trên không khí đều bị cái này cực độ nhiệt độ cao thiêu đốt nghiêm trọng vặn vẹo. Mà cái này nền móng phía trên, lúc này đang có hai người. Hai người này nhìn qua đều là 30-40 tuổi bộ dáng, mặc trường bào đã sớm rách rách dưới dưới, tóc mai tán loạn, khóe miệng còn có một vệt máu. Hai tay hai chân cũng còn mang theo huyền cương chế tạo xiềng xích. Rầm rầm, một người trong đó hai tay đột nhiên chấn động, trái phải dưới ở trước ngực ôm thành hình tròn. Một đạo màu xanh đen quang mang tiễn hắn giữa song trưởng sáng lên, mang theo một loại vô cùng huyền ảo quang mang. Đại ca, ngươi không thể làm như vậy, ngươi lại bởi vậy mà mất mạng. Thê thảm tiếng kêu to tại nam tử bên người vang lên. Một cái thân ảnh thon gầy cật lực hướng phía bên này bò đến. Hai tay nắm chắc trên mặt đất tảng đá cứng rắn, móng tay đã vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng là hắn y nguyên kiên trì hướng phía trước bò, hy vọng có thể ngăn cản đại ca. Chúng ta rơi vào trong tay hắn, vốn là muốn chết, thà rằng như vậy, không bằng cho ngươi trở lại một cơ hội. Được xưng là đại ca vậy nhân thần sắc kiên định, động tác trong tay không có chút nào do dự. Giữa song trưởng kia màu xanh đen quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng oanh kích mà ra, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại ca, không muốn. Bạch Vũ Chiết điên cuồng giãy giụa lấy, từ phế phẩm trên giường gỗ ngồi xuống, ngực kịch liệt phập phồng, hơi có vẻ gương mặt non nớt trắng bệch không máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt sa sút. Khắp khuôn mặt là thống khổ cùng thương xót chi sắc. Đây là nơi nào? Hơi khôi phục một tia tỉnh táo, Bạch Vũ Chiết chần chờ nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó lại nhìn một chút thân thể của mình, có chút ngây người, tựa hồ gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này, thành công, đại ca vậy mà thành công. Bạch Vũ Chiết đờ đẫn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kinh hỉ, chỉ có một phần vạn cơ hội, đại ca vậy mà thành công đem hồn phách của ta đưa ra, lại chiếm cứ cái này người sắp chết thân thể. Khó trách Bạch Vũ Chiết như thế kích động. Bất quá kinh hỉ qua đi, Bạch Vũ Chiết trên mặt dâng lên thống khổ chi sắc. Vì cho hắn tranh thủ một phần vạn cơ hội, hắn kính yêu nhất đại ca, bởi vì sử dụng bí pháp rồi cái hồn phi yên diệt hạ tràng. Đột nhiên Bạch Vũ Chiết đột nhiên ngẩng đầu, thật chặt nắm đấm, lạnh giọng nói ra: đại ca, ngươi yên tâm đi, huyết cừu này ta nhất định giúp ngươi báo, mặc kệ trả giá bao nhiêu cố gắng cùng đại giới. Hắn gọi Bạch Vũ Chiết, chính là Bắc Nguyên Đại Lục xếp hạng trước 10 luyện đan sư, đồng thời cũng là xếp tại trước 5 luyện độc cao thủ. Tại Bắc Nguyên Đại Lục có thể nói là uy danh hiển hách. Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Lão đại, ngươi thật không chết, quá tốt. Ha ha, đang lúc Bạch Vũ Chiết muốn kiểm tra một chút cỗ thân thể này thời điểm, ngoài cửa đột nhiên tràn vào một đám người, từng cái trên mặt đều mang chân thành tha thiết tiếu dung. Bạch Vũ Chiết tập trung nhìn vào, đám người này cả đám đều quần áo lam lũ, đại bộ phận đều xanh xao vàng vọt, niên kỷ đều tại 13-14 tuổi tả hữu, nhìn qua chợt xông vào đến người xa lạ. Bạch Vũ Triết biến 10 phần cảnh giác, vô ý thức giơ tay lên. Khi hắn ý thức được, tu vi cơ hồ hoàn toàn không có phía sau, mới nhớ tới, hiện tại hắn đã không còn là trước kia Bạch Vũ Triết, mà là chính mình một cái mới tinh thân thể người. Thế là, Bạch Vũ Triết sửa sang lại cỗ thân thể này chủ nhân trước ký ức. Tên của người này giống như hắn, cũng gọi Bạch Vũ Triết, chính là đám hài tử này lão đại. Nói là lão đại, kỳ thật hắn cùng đám hài tử này liền nói trợn nhìn chính là tên ăn mày. Chẳng qua là một đám không cam lòng người sau tên ăn mày. Thế mà còn tới chỗ tìm tài nguyên tới tu luyện. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là, cái này ban đầu Bạch Vũ Triết, thế mà thật đúng là để hắn đi vào tu luyện bước đầu tiên. Tâm môn cảnh, tu luyện thế nhưng là rất hao phí tài nguyên. Hơn nữa còn cần phải có công pháp, không phải có thể tu luyện ra một cọng lông tuyến tới. Thử hỏi, một đám không chỗ nương tựa cô nhi, nơi nào đến tài nguyên tu luyện? Dưới tình huống bình thường có thể ăn no bụng thế là tốt rồi. Có thể cái này Bạch Vũ Triết sửng sốt dựa vào một bản ngoài ý muốn đạt được cấp thấp không trọn vẹn công pháp. Khắp nơi hãm hại lừa gạt, thu thập một chút ít ỏi tài nguyên tu luyện, để cho mình tiến vào tâm môn cảnh. Mà lại, bọn hắn thu tập được điểm kia đáng thương tài nguyên, vẫn là đám người phân. Bạch Vũ Triết tối đa cũng bất quá là so những người khác lấy thêm như vậy một chút điểm. Ta không sao. Bạch Vũ Triết lắc lắc đầu. Đối bọn này tiểu đệ khẽ gật đầu. Bạch Vũ Triết mới 14 tuổi. Hắn điểm kia ký ức đối với y độc song tuyệt Bạch Vũ Triết đến nói, thật chỉ là một bữa ăn sáng. Rất nhanh liền đã toàn bộ làm rõ. Lão đại, ngươi có thể hù chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng, cho là ngươi, một cái vóc người khôi ngô thiếu niên đi tới gần. Trên mặt cũng còn treo lo lắng thần sắc. Chính cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết nhìn. Người này ngoại hiệu gọi Thiết Tháp. Cũng là hắn này một đám tiểu đệ chung một cái duy nhất không nhận ẩm thực ảnh hưởng. Phát dục vượt qua người bình thường. Hắn mới 13 tuổi. Nhưng nhìn khối kia đầu, so với 18 tuổi thiếu niên đều không thua bao nhiêu. Thậm chí càng khôi ngô như vậy hai phần. Ngươi nằm mơ đi, ngốc đại cá tử, lão đại của chúng ta Hồng Phúc Tề Thiên. Cái kia dễ dàng như vậy treo. Lúc này, cả người cao vẫn chưa tới Thiết Tháp ngực thiếu niên mở miệng nói ra. Hắn chẳng những thấp, mà lại gầy, tai nhọn hàm khỉ, hiển nhiên một con hầu tử. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị một cái từ bên ngoài chạy vào tiểu cô nương đánh gãy. Bạch đại ca, Lâm cô nương đến, nói muốn nhìn xem ngươi. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Bạch Vũ Triết đã tỉnh lại. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng là vừa nhắc tới cái kia Lâm cô nương, thần sắc liền có chút không cam lòng. Hừ, nàng tới làm gì, nhân cách đê tiện, chẳng biết xấu hổ, vì vinh hoa phú quý liền có thể vứt bỏ hết thảy tiện nhân. Hầu tử một mặt xem thường cùng chơ chẽn, lạnh giọng nói, sắc mặt của những người khác cũng đều rất khó coi. Bạch Vũ Triết lập tức trong đầu lục soát một chút vị này Lâm cô nương tin tức. Lâm Hinh Vân, phù thành Lâm gia đại tiểu thư. Đương nhiên, Lâm gia tại phù thành cũng không phải đại gia tộc nào. Chẳng qua là gia cảnh khá là giàu có mà thôi. Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ Triết bọn người nhận biết cũng coi là một loại ngoài ý muốn. Hay là nói là duyên phận, lúc ấy Lâm Hinh Vân ra ngoài gặp mấy cái vô lại. Chẳng những đoạt tiền của nàng, thậm chí còn đối nàng động thủ động cước, là Bạch Vũ Triết bọn người giúp nàng giải vây. Từ đây bọn hắn liền thành bằng hữu. Lâm Hinh Vân cũng thường xuyên lại trợ giúp Bạch Vũ Triết bọn hắn. Đi qua thời gian 2 năm, nàng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa đã sinh ra tình yêu nam nữ. Mặc dù song phương đều không có nói toạc, nhưng là tương hỗ ở giữa trong lòng đều hiểu, chỉ là trở ngại giữa hai người thân phận có chút chênh lệch. Lâm gia trưởng bối chắc chắn sẽ không đồng ý, mà liền tại nửa tháng trước, Lâm Hinh Vân đột nhiên nói cho Bạch Vũ Triết, gia tộc của nàng trưởng bối giúp nàng cùng một đại nhân vật lập thành hôn ước. Nàng không cách nào kháng cự, mà cái này đại nhân vật đến cùng là ai? Nàng lại do dự không có nói thẳng ra. Tại cái này phía sau, Lâm Hinh Vân liền rốt cuộc không có tới nhìn qua Bạch Vũ Triết bọn người. Chuyện này những người khác biết phía sau, cả đám đều tức giận bất bình. Phía sau nhiều mặt nghe ngóng, muốn đối phó Lâm Hinh Vân vị hôn phu. Khi biết thân phận của đối phương phía sau, lại ngạnh sinh sinh tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Thân phận của đối phương đúng là quá dọa người. Kia là Vũ Nước Tam Hoàng Tử. Bọn hắn tại nhân gia trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bọn hắn cũng không sợ chết. Thế nhưng minh bạch, chết cũng muốn chết có giá trị. Thật muốn trả thù, cũng phải chờ mình mạnh lên mới có như vậy một phần một triệu cơ hội. Về phần Đường Đường Tam Hoàng Tử vì sao lại coi trọng phù thành bên trong một cái bình thường gia tộc đại tiểu thư, cái này không ai biết, để nàng trở về đi, liền nói ta không có việc gì. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đối với những người này ân oán, hắn không có quá nhiều cảm giác, chỉ bất quá đối với thân thể này nguyên chủ nhân, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Không nói khác, liền nói hắn kia không phục thiên không phục địa, càng không phục vận mệnh an bài, thề sống chết cũng muốn chống lại đến cùng, ý đồ xông ra chính mình một phiến thiên địa tính cách. Liền rất hợp khẩu vị của hắn, dùng mấy chữ có thể hình dung trước kia Bạch Vũ Triết cá tính. Đó chính là chấp nhất, bất khuất. Bạch Vũ Triết kiếp trước, kỳ thật cũng là một người như vậy, mà lại tính tình cổ quái, cả đời mấy trăm năm, bằng hữu chân chính một cái bàn tay đều đếm ra. Về phần đám người này bình thường thi triển một số hãm hại lừa gạt hạ lưu thủ đoạn, Bạch Vũ Triết cũng hoàn toàn không chống cự. Trên thực tế bọn hắn lừa đối tượng, đại đa số đều là một số vi phú bất nhân người. Miếu hoang trước cổng chính, đang đứng một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, thần sắc khẩn trương hướng bên trong nhìn quanh. Thiếu nữ này một thân trắng thuần sắc váy dài, màu trắng dây lụa thắt vẩy nhưng kham một nắm bờ eo thon. Tiêu chuẩn mặt trái xoan phối hợp nàng kia ngũ quan xinh xắn, cho người ta một loại rất yêu nhã cảm giác. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị một cây tinh xảo cái châm cài đầu đơn giản bàn một chút, lộ ra càng thêm tĩnh nhã. Thiếu nữ này chính là Lâm Hinh Vân. Nàng là vụng trộm chạy đến, nghe nói Bạch Vũ Triết bị Trần gia đại thiếu gia đánh thành trọng thương, trong lòng lo lắng không thôi, cho nên tìm một cơ hội vụng trộm tới thăm một chút Bạch Vũ Triết thương thế. Lâm cô nương, Bạch đại ca không muốn gặp ngươi, mời trở về đi. Vừa rồi tiểu cô nương kia Tiểu Hà đi đến miếu hoang cổng, ngữ khí lãnh đạm nói với Lâm Hinh Vân. Kỳ thật Bạch Vũ Triết để nàng truyền là chính mình thương thế không có trở ngại, nhưng là Tiểu Hà cảm thấy Lâm Hinh Vân phản bội Bạch đại ca, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Lâm Hinh Vân trong lòng ảm đạm, Tiểu Hà trước kia cùng với nàng quan hệ rất tốt, vẫn luôn là gọi mình tỷ tỷ, mà bây giờ một câu Lâm cô nương, tăng thêm kia thái độ lạnh lùng, để trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Lại nhớ tới Bạch Vũ Triết, ở sâu trong nội tâm càng là đau xót không thôi. Hy vọng hắn nhiều hơn bảo trọng. Lâm Hinh Vân hướng bên trong thật sâu nhìn một cái, nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt, quay người rời đi. Hừ, Tiểu Hà nhìn cái này Lâm Hinh Vân thân ảnh biến mất tại phía trước, hừ lạnh một tiếng, đang muốn xoay người lại chiếu cố Bạch Vũ Triết, đột nhiên phát hiện một bên khác góc rẽ xuất hiện 5-6 người, chính hướng bên này đi nhanh mà đến, mà lại trong đó hai người trên vai còn nhấc lên một cái quan tài.